Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 215, Hồ Cổ cùng Lam cô nương. Cung điện rõ ràng cách rất xa, thanh âm già nua cũng không lớn, có thể truyền tới trong lỗ tai thời điểm, lại vẫn cứ chữ chữ rõ ràng. Trình Thanh Hàn một đoàn người từng cái sắc mặt đều cực vi khó coi. Tạ Minh Thành thúc giục: Tần Tinh Văn, ngươi có đi hay là không? Không đến liền mời trở về đi. Tần Tinh Văn cắn răng liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói: Thanh Hàn huynh, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi gặp một lần Tạ Khánh tiền bối, sau đó nỗ lực thuyết phục hắn. Nói, Tần Tinh Văn đưa lỗ tai tại Trình Thanh Hàn bên tai nói: Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Thanh Hàn huynh, là bên trong cơ thể ngươi thủ tịch đại đệ tử nguyên hồn xua đuổi đi ra. Giữ được tánh mạng, một chút ủy khuất xin ngươi nhẫn nại một chút. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Xa xa địa, mà, ngắm nhìn xa xa cung điện. Song quyền nắm chặt, bóp khanh khách rung động. Chưa bao giờ có một khác. Hắn bị người như vậy khinh thị. Đem trong lồng ngực chọc khí nhổ ra. Song toàn buông ra. Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Biết rõ, ngươi đi đi. Tần Tinh Văn thả lỏng liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Gặp hắn nhịn xuống, gật đầu, xoay người hướng phía Tạ Minh Thành đến. Đi. Tạ Minh Thành thấy thế, tay phải nhoáng lên, đan điền lao ra một điểm hàn mang, hóa thành một thanh trường kiếm. Tay phải rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Chỉ thấy trường kiếm hóa thành kiếm quang đưa hắn cùng Tần Tinh Văn bao lại. Sau đó như giống như sao băng ở trên trời xẹt qua. Một cái nháy mắt công phu không vào cung điện bên trong. Mộ Hàm Hương đi lên trước, lôi kéo Trình Thanh Hàn tay phải nói: Phu quân, đừng có gấp, Tần Tinh Văn không phải cho ngươi tính à? 89/10 sẽ thành công. Như vậy nói cách khác, Tạ Khánh tiền bối cuối cùng khẳng định sẽ gặp ngươi. Tử Văn cùng Lam muội cũng đều đi tới, khuyên giải an ủi lấy. Trương Ba lạnh rên một tiếng nói: Người ta căn bản thì nhìn không lên chúng ta. Cũng thế, người ta thật là cao cao tại thượng thượng cấp đạo thánh. Làm sao để mắt chúng ta loại này chỉ có đạo tông thậm chí võ thánh tu vi con kiến hôi. 30 năm Hà Đông, đừng để cho ta lớn lên, bằng không đến lúc đó có hắn xinh đẹp. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu qua. Trương Ba ngẩng đầu, đón nhận Trình Thanh Hàn đỏ tươi ánh mắt, vội vàng câm miệng. Cung điện trong đại sảnh, nhất thủ vị, một cái nhìn qua chỉ có ngoài 40 trung niên nam nhân. Mái đầu bạc trắng phiêu phiêu, người mặc kiếm bào, dựa lưng vào một tấm thật lớn cái ghế gỗ, vẻ mặt vui vẻ nhìn lấy hắn phía dưới vị trí. Nơi đó, hai bên của mình ngồi một người, bên trái một người nhìn qua chỉ có chừng 20, là một cô gái, người mặc hồng áo lót, đón lấy trung niên nam nhân nụ cười. Nữ tử giơ tay lên che miệng, khẽ mỉm cười, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều khiến người ta cảm thấy như vậy đoan trang. Mà ở đối diện nàng, một người có mái tóc xương bạch lão người bưng một chén nước trà. Tại đây miệng nhỏ đĩa, mà, uống, hắn mày nhíu lại rất sâu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Lúc này, lưu quang rơi rụng ở đại sảnh cánh cửa. Hiện ra Tạ Minh Thành cùng Tần Tinh Văn đi ra. Tạ Minh Thành hướng trung niên nam tử khom lưng thi lễ một cái, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Tinh Văn con mắt liếc một cái bốn phía, ánh mắt rơi vào trung niên nam nhân trên người, khom mình hành lễ nói: Tần Tinh Văn gặp qua Tạ Khánh tiền bối. Đứng lên đi, Tần Tinh Văn. Tạ Khánh đem ánh mắt từ trên người cô gái chuyển tới trên người ông già đạo lão Hồ. Tần Tinh Văn, nghe nói qua chưa, chúng ta đại hoang nghìn năm thấy một lần thiên tài, duy nhất một cái dựa vào tu luyện thuật tiên đoán cái kia quỷ ngoạn ý tu luyện tới trung cấp võ thánh quái tài. Tới, đừng buồn, ngươi không phải không người nối nghiệp sao? Nhường hắn giúp ngươi tính một chút, nhìn ngươi đệ tử sẽ xuất hiện ở phương vị nào, ngươi lại đi tìm. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cô gái nói: Lão Tạ, ngươi có phải hay không ngốc? ta đã không còn thời gian. Ta sớm qua ngươi đã nói. Ta đã sớm bằng lòng lần này đi đến cực hàn chi địa. Đi đến cực hàn chi địa người sẽ không có người trở về qua. Ta coi như tìm được hắn thì có ích lợi gì? Tạ Khánh không để bụng nói. Quản chi cái gì? Lam cô nương nói qua. Cực hàn chi địa hiện tại là cực dạ. Chúng ta còn phải chờ 4 tháng. Cực bắc chi địa bắt đầu ban ngày chúng ta mới có thể đi qua. Mà từ Bắc Minh chi địa chạy tới đất tuyết. Đất tuyết chạy tới băng hà. Trong thời gian này lại được 1 tháng. Trong thời gian này thời gian liền có chừng 5 tháng. 5 tháng ngươi vô pháp dạy bảo một gã ngu ngốc trở thành cao thủ. Thế nhưng, người lão hồ đây chính là muốn thu cuối cùng đệ tử. Người cuối cùng đệ tử lời nói. 5 tháng muốn là không nhớ được một thứ đại khái ngươi cái này hơn nửa đời khôi lỗi thuật tinh túy. Vậy thì đi tìm chết tốt. Nữ tử rời đi che lại môi hồng tay áo. Mở miệng đối lão nhân nói. Hồ lão, Tạ Khánh tiền bối nói rất có đạo lý. 5 tháng, đủ ngươi khai báo tất cả. Lão nhân liếc mắt nhìn Tạ Khánh cùng nữ tử. Con mắt hơi hơi sáng ngời. Quay đầu, nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Tần Tinh Văn, biết rõ bản tọa là ai chăng? Tần Tinh Văn hướng lão nhân thi lễ một cái. Cung kính nói, mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng trên giang hồ có nhiều nghe đồn. Vì vậy cần phải phỏng chừng không kém. Tiền bối chắc là cùng Tạ Khánh tiền bối một dạng đứng hàng thượng cấp đạo thánh. Tề quốc khôi lỗi hoàng hồ cổ tiền bối. Hồ cổ tán thưởng gật đầu. Nữ tử đôi mắt đẹp chiếu sáng. Hỏi Tần Tinh Văn nói. Vậy ngươi biết bản tọa là ai chăng? Ngày hôm qua ta nghe qua. Thương hoàng thất vì nghênh tiếp Tạ Khánh tiền bối đi cực hàn chi địa. Cố ý phái một gã sứ giả đi ra nghênh tiếp. Tiền bối phải là cái kia thành viên hoàng thất. Tần Tinh Văn quan sát liếc mắt nữ tử. Lắc đầu nói. Ta đối thương thành viên hoàng thất biết rất ít. Không đoán ra được. Tạ Khánh cười nói. Lam cô nương. Đừng làm khó dễ hắn. Có thể biết rõ ngươi. Trừ mấy người chúng ta lão bất tử. Chắc là không ai. Nữ tử một tiếng. Đối Tần Tinh Văn nói. Tần Tinh Văn. Người gọi ta là Lam cô nương liền tốt. Bản tọa xem võ thánh danh sách. Ngươi là đạo tông phía dưới lục quỷ tài đệ nhất. Chắc là đi định cực hàn chi địa. Sau ngày hôm nay, ngươi cũng không cần chung quanh đi lại. Ngay tại Tạ Khánh tiền bối tòa phủ đệ này ở lại đi thôi. Đến lúc đó, ngươi theo bản tọa cùng tiến lên thuyền. Bản tọa an bài ngươi và Tạ Khánh tiền bối mấy người ở tại tàu phá băng tầng thứ 5. Tần Tinh Văn, trên mặt mơ hồ có chút thần sắc khiếp sợ. Vội hỏi, Lam cô nương đại lễ như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ. Lam cô nương nói, cái này không vội, tương lai bản tọa nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Được, Tần Tinh Văn nói, vừa nhìn về phía Tạ Khánh đạo. Tạ Khánh tiền bối, ta có một vị hảo hữu chí giao. Ta phỏng đoán qua hắn vận thế, tương lai chắc chắn là một cái tiền đồ vô hạn người. Nhưng mà... hắn hôm nay tao ngộ một nan đề. Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn Lam cô nương cùng hồ cổ. Ngạnh sinh sinh đem thủ tịch đại đệ tử chuyện này nuốt xuống. Nói, hy vọng Tạ Khánh tiền bối giúp một chút. Tương lai mặc kệ là ta hay là hắn, đều muốn thiếu ngươi một cái đại ân. Không được, lão phu hiện tại không giúp bất luận kẻ nào vội vàng. Lão phu phải chuẩn bị đi cực hàn chi địa đại chiến. Hiện tại yêu cầu điều dưỡng sinh tức. Cái gì tiền đồ vô hạn, tại lão phu trong mắt cũng bất quá là ngang ngược tàn ác mà thôi. Huống hồ, hắn cũng không phải họ Tạ. Tạ Khánh kiên quyết cự tuyệt nói. Tần Tinh Văn vội la lên. Tạ Khánh tiền bối, ta cầu ngươi một lần. Ngươi cầu lão phu, vậy lão phu muốn ngươi hỗ trợ phỏng đoán lão phu lúc nào có thể đột phá đạo thánh trở thành thánh. Nhân, ngươi hỗ trợ sao? Tạ Khánh cười lạnh nói. Tần Tinh Văn sắc mặt chợt trở nên ảm đạm. Tạ Khánh nói, ngươi xem, ngươi cũng do dự, lão phu tốt xấu là võ học tối cao chi nhân. Để ngươi cái tiểu bối hỗ trợ tính một chút, ngươi cũng không muốn, mà ngươi một tên tiểu bối. Nhưng phải ta ảnh hưởng ta điều dưỡng sinh tức, đi chợ giúp một cái đối lão phu mà nói căn bản là không quan trọng gì ngươi. Người không cảm thấy quá phận sao? Tần Tinh Văn cắn răng, do dự hồi lâu, vẫn là nói đi ra nói. Tạ Khánh tiền bối, còn nhớ rõ hơn một tháng trước đây. Minh Thành huynh đi trước Hải Thần cung thời điểm, gặp phải cái kia thủ tịch đại đệ tử sao? Bây giờ, nàng nguyên hồn đã xâm nhập Thanh Hàn huynh trong cơ thể. Đối phương thực lực kinh khủng như vậy, Tạ Khánh tiền bối thật vẫn còn quyết tâm mặc kệ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.